có khả năng tìm hiểu ra yêu thần Minh Vương Quyết hoàn chỉnh hay không? Nếu có, tất nhiên sẽ thu làm đệ tử quan môn rồi. Thiên Yêu Lê Quân cười ôn hòa nói, ông ấy ái tài, tiếc tài, cũng cần kẻ có thiên tư hơn người để thôi diễn yêu thần Minh Vương Quyết này. Thứ hai là năm đó, ngài biết thứ bỏ ra khỏi Hắc Sơn Bí Cảnh vẫn chưa chết đi, cũng chưa từng biến mất đi, mà chỉ ẩn thân, có thể hành động bất cứ lúc nào. Mà lần này, Hắc Sơn Bí Cảnh được mở ra, nó sẽ không an phận, nhất định sẽ phái thuộc hạ của mình tới để dò thám, nên đã để cho ta theo dõi tên thuộc hạ ấy. Thứ ba, y mỉm cười rồi nói tiếp, ta mặc dù là đệ tử thân truyền của Thánh Thành Chủ, nhưng vẫn chưa được danh chính ngôn thuận được lão nhân gia thu làm đệ tử quan môn, nên ta còn cần một danh phận. Nếu các người quá kém cỏi mà chết hết ở đây, Thánh Thành Chủ sẽ thông báo khắp nơi, tuyên bố cho cả thiên hạ biết ta là đệ tử quan môn của ngài. Ngư Huyền Cơ và Hồ Thất Muội càng nghe lòng càng lạnh. Thiên Yêu Lê Quân đã sớm tu luyện ra yêu thần Minh Vương Quyết từ trước, với thực lực của y tất nhiên là đủ để đứng đầu trong đám cường giả thoát thai cảnh. Mà những gì Thánh Thành Chủ yêu tộc đã bố trí hoàn toàn triển lộ ra tâm cơ thủ đoạn của một thế hệ kiêu hùng. Chỉ là đám người Ngư Huyền Cơ bị lừa dối, vì một cái vị trí đệ tử quan môn mà đánh giết lẫn nhau, thậm chí khiến hơn 60 cao thủ trẻ tuổi của yêu tộc chết đi, kết quả lại bị đùa bỡn trong lòng bàn tay kẻ khác như vậy, khiến cho bọn họ thật không thoải mái. Hồ Thất Muội run rẩy hỏi, Thiên Yêu, người xuất hiện muộn như vậy là vì sao đây? Vì sao phải chờ khi Long Nhạc với Đẳng Vương chiến xong, Đẳng Vương bị giết rồi, người mới xuất hiện đây? Thiên Yêu Lê Quân im lặng, mà Ngư Huyền Cơ thì cười hăng hắc đáp thay, số luyện khí sĩ chết đi càng nhiều, đối thủ của Lê Quân càng ít đi. Dù sao sữa mẹ chỉ có một, nếu sinh đôi sẽ giành nhau chỗ sữa ít ỏi đó ngay. Mà Lê Quân giờ là đã nhất là thoát thai cánh, ai biết được kẻ giành sữa với y một khi tu luyện được yêu thần Minh Vương Quyết rồi, y còn giữ được cái vị trí đệ nhất đấy không đấy. Sư huynh bị sư đệ vượt qua, từ nay về sau chẳng còn tiếng tăm gì cả, trở thành kẻ đáng thương sống dưới cái bóng của sư đệ. Chuyện như vậy đâu hiếm thấy đâu, cho nên không bằng làm cho tất cả đám tranh sữa kia cùng chết sạch, chỉ còn lại mình y. Như vậy y có thể tha hồ mà bú cho no rồi. Ta nói có đúng không, Lê Quân? Các ngươi nghĩ ta tệ hại quá rồi. Thiên Yêu Lê Quân mỉm cười thản nhiên nói, tuy rằng ta chính là có ý này, nhưng may thay, thanh danh của ta ở Thánh Thành rất là tốt, ai sẽ tin lời của các ngươi đấy. Y đi lên cầu treo nối với bình đài thứ 6, mỉm cười nói tiếp, các ngươi may mắn đấy, ta sẽ không để tất cả luyện khí sĩ và Hắc Sơn Bí Cảnh này mà chết hết đi, kẻo Thánh Thành Chủ nghi ngờ ta đố kỵ người này, cố ý giết hết tất cả các ngươi. Nên ta phải để lại vài kẻ không thể uy hiếp được tới ta, để khiến ta thoát khỏi hiểm nghi. Các ngươi may đấy, không giả các ngươi đã chết rồi. Hắn đây là đi giết Long Nhạc huynh sao? Hồ Thất Muội và Ngư Huyền Cơ đều nhìn chằm chằm lưng của Thiên Yêu Lê Quân. Hồ Thất Muội cắn răng nói, thật muốn đâm một đao vào lưng của y, đâm cho tim y phát lạnh luôn. Ngư Huyền Cơ lắc đầu thở dài nói, ra ngoài rồi y sẽ trở thành đệ tử quan môn của Thánh Thành Chủ, có Thánh Thành Chủ dạy dỗ, tiến bộ vượt bậc, chúng ta nào còn khả năng đuổi kịp y đây. Kỳ thực chúng ta đều tới làm kẻ bồi đọc cho thái tử, tiếc là khiến nhiều cường giả chết đi như vậy. Hồ Thất Muội cũng thấy lòng chua xót nói, ra ngoài rồi chúng ta phải công bố cho thiên hạ biết hành vi của y, khiến y thân bại danh liệt mới được. Muốn làm vậy thì đám yêu tộc khác phải tin chúng ta mới được. Ngư Huyền Cơ lắc đầu nói, chúng ta là hai kẻ thất bại thảm hại, mà Thiên Yêu Lê Quân là đà đệ nhất cao thủ ở Thánh Thành, có danh vọng và sự ủng hộ cực cao của hãm không Thánh Thành, có được nhiều cường giả yêu ái, được vô số yêu tộc ủng hộ, lời của y nặng hơn lời của chúng ta rất nhiều. Nghĩ tới thanh danh của Thiên Yêu Lê Quân ở trong yêu tộc, Hồ Thất Muội cũng cảm thấy vô lực. Thiên Yêu Lê Quân có thanh danh cực kỳ tốt, là đệ nhất mỹ nam tử của yêu tộc, lại thích giúp đỡ người khác, giao du rộng rãi. Mỗi lần y xuất hiện ở Thánh Thành đều gây ra náo động, đám nam yêu quái nữ và nữ yêu quái sẽ gào rú la thét gọi tên của y cực kỳ cuồng nhiệt. Kể cả thánh thành chủ xuất hiện cũng chẳng khiến đám đông xôn xao náo động được tới mức ấy. Thứ thánh thành chủ gây ra cho yêu tộc là uy nghiêm, là áp bách, mà đệ tử của thánh thành chủ thì lại không được như vậy. Điểm mấu chốt ở đây, y là đệ tử thánh thành chủ, khi thánh thành chủ ra lệnh, ai dám dị nghị đây? Hơn nữa, nếu thánh thành chủ biết Trung Nhạc chết ở trong tay Thiên Yêu Lê Quân, há có thể vì một kẻ đã chết mà trách phạt y đây? Hai người nóng lòng, nóng ruột, không biết phải làm sao, thì đột nhiên cầu treo với bình đài rung chấn dữ dội. Yêu thần Minh Vương Cung đang không ngừng rung chuyển, rồi ngói, gạch, xà nhà, cột không ngừng bay lên. Thiên Yêu Lê Quân sắc mặt kịch biến, vội dừng bước lại, căng thẳng đứng im một chỗ. Ngư Huyền Cơ và Hồ Thất Muội cũng không dám động đậy, nằm úp sấp ở bình đài, chỉ cảm thấy như trời rung đất chuyển. Những tiếng lang keng vang lên, từng chiếc cầu treo tự động tan rã, bình đài cũng va đập vào nhau. Rồi đột nhiên chúng biến mất, cả tòa yêu thần Minh Vương Cung đều biến mất. Bọn họ lại trở về đứng trước 108 bậc thềm, đối diện với một tòa đại điện hệt như ban đầu. Chẳng lẽ Trung Nhạc kia động phải bố trí nào đó khiến cả tòa cung điện này trở lại dáng vẻ ban đầu ư? Thiên Yêu Lê Quân nhíu mày, cất bước đi lên đại điện. Mặc kệ cho y bước nhanh cỡ nào, khoảng cách với đại điện vẫn là một bước. Cho dù có bước ra bao nhiêu bước thì vẫn cứ đứng ngoài điện, dường như chưa từng di chuyển. Y toát mồ hôi đầy trán, lập tức đột phá âm thanh lao lên. Nhưng y có lao nhanh cỡ nào thì khoảng cách với đại điện vẫn là một bước. Y giống lên, vẫn không cách nào bước vào được trong điện. Sau một lúc lâu, y dừng lại, khóe mắt giật giật, sắc mặt trở lại bình thường, xoay người bước đi. Đây là ép ta giết người bên ngoài kia ư? Y thì thào bước nhanh ra khỏi bậc thềm. Được thôi, ta sẽ giết ngươi bên trong thánh thành. Trung Nhạc bước xuống khỏi 10 bậc thang kia, đi chừng nửa dặm thì trước mặt hắn xuất hiện một bãi đá nho nhỏ. Xung quanh bãi đá có dựng những cột đá vững chắc. Bên trên có khắc đồ đằng văn, giống hệt đồ đằng văn trên bia đá ở truyền tống trận mà Tân Hòa đã bố trí. Đây là một tòa truyền tống trận loại nhỏ sao? Tân Hỏa cũng kinh ngạc, bay ra khỏi mi tâm của Trung Nhạc. Ừ, đúng là truyền tống trận rồi, nhưng nhỏ hơn trận thế mà ta đã bày ra kia rất nhiều, tối đa chỉ truyền tống được vài dặm. Sao, truyền tống mấy dặm ư? Như vậy sẽ đưa ta tới lòng Hắc Sơn sao? Chẳng lẽ bảo vật mà yêu thần Minh Vương phụng lệnh yêu hoàng canh giữ nằm ở ngay chính giữa lòng đất Hắc Sơn sao? Trung Nhạc bèn cất bước đi vào trong truyền tống trận. Tức khắc những cột đá vang lên những tiếng ong ong, đồ đằng văn sáng lên hóa thành những chùm sáng hội tụ lại một nơi, tạo nên một cánh cửa ở trung tâm của trận pháp. Có thể mang máng thấy được một cánh cửa khác xuất hiện bên trong cánh cửa này, hai bên thông với nhau. Trung Nhạc kinh ngạc a lên một tiếng, rồi cất bước đi qua cánh cửa, đi tới cánh cửa kia. Chỉ đi ba bước, hắn đã bước tới cánh cửa kia, mà ở trong cánh cửa ấy không còn là thế giới dưới lòng đất mỹ lệ kia nữa, thay vào đó là một không gian. Trung Nhạc quan sát xung quanh, thấy nơi đây trời tròn đất vuông. Hắn như đang đứng trong một cái nồi úp ngược. Bên dưới là một tế đàn vuông rộng chừng trăm trượng, mà bầu trời bên trên lại chỉ cao có trăm trượng. Xung quanh tế đàn trong suốt, Trung Nhạc còn nhìn thấy bên dưới tế đàn có một quả cầu vô cùng hoa lệ, được phủ kín đồ đằng văn, có ống dẫn nối với tế đàn. Mà bên dưới quả cầu lớn này là một cái khung đỉnh rộng lớn ngàn dặm, vô cùng trắng lệ, hệt như bầu trời, được dựng nên chỉ từ đồ đằng văn. Đỉnh này trong suốt, có thể nhìn thấy được cảnh tượng bên dưới. Ma hồn cấm địa sao? Hắn chấn động không thôi, không ngờ bên dưới mái trần trong suốt ấy là một tòa ma hồn cấm địa khác, có cấu tạo y hệt ma hồn cấm địa ở Kiếm Môn, đều có một trái tim vô cùng lớn đang đập thình thịch, mà những mạch máu khổng lồ hệt như cầu vồng chui đi bốn phương. Cùng với đó là những chiếc quan tài đen cao phải tới mấy trăm trượng dựng đứng ở mặt đất. Ma hồn im lặng ngủ say trong quan tài của mình, để lộ ra những chiếc mảnh xương cực lớn. Trên khớp xương đầy những bộ xương thần thú ngồi đó giám thị động tĩnh của thi ma. Thi ma bận rộn di chuyển liên tục, nhìn từ xa hệt như những con kiến nhỏ xíu. Đây là một ma hồn cấm địa hoàn chỉnh. Như ma hồn cấm địa ở Kiếm Môn thì đã xuất hiện nơi lỏng lẻo, còn ở đây thì cấm địa vẫn vận hành vững vàng, phong ấn vẫn là trạng thái hoàn hảo. Trong cấm địa này là một tế đàn tuẫn táng khác sao? Tân Hỏa nhìn một lúc rồi nghi ngờ nói: Nơi này là mộ thất tuẫn táng, ở trong lòng đất kiếm môn cũng là như vậy. Mộ chính tất nhiên sẽ không ở trong những mộ thất này. Như vậy nó ở nơi nào đấy? Kẻ được mai táng trong mộ chính là ai đây? Trung Nhạc nói: Nhưng ma hồn cấm địa ở kiếm môn ta có điểm khác biệt. Ở kiếm môn ta có một thanh kiếm lớn cắm từ đỉnh núi mà xuyên qua trái tim kia. Vì bị thanh kiếm kia chấn áp mà phong ấn mới lây lỏng. Nhưng trái tim ở nơi này thì không có bị kiếm chấn áp như vậy. Hắn có vô số nghi hoặc. Những tế đàn tuẫn táng này rốt cuộc là tuẫn táng vì ai? Nhân vật nào tử vong mới khiến nhiều thần ma tuẫn táng đi như vậy? Trên tinh cầu này rốt cuộc có bao nhiêu tế đàn tuẫn táng đây? Ngoài Đông Hoang và Đại Hoang ra, còn tế đàn nào khác hay không? Những tàn hồn ma niệm của các thần ma tuẫn táng này đang tìm kiếm cái gì? Linh của bọn họ đã đi đâu hết rồi? Bảo vật mà yêu thần Minh Vương phụng lệnh trấn thủ rốt cuộc là thứ gì? Thanh kiếm trong lòng đất kiếm môn tới từ đâu? Tại sao lại có một thanh kiếm cắm xuyên qua trái tim trong ma hồn cấm địa ở kiếm môn như vậy? Những nghi vấn của hắn cũng khiến Tân Hỏa hoang mang, mờ mịt không thôi. Chẳng rõ thời gian mình ngủ say đã xảy ra những chuyện gì. Quả cầu to lớn kia là vật gì? Trên nóc ma hồn cấm địa có đồ đằng văn thần cấp đều kết nối với quả cầu này. Hẳn là nó là trung tâm trận pháp duy trì nơi đây. Mà trong quả cầu ấy lại có một ống dẫn trong suốt nối thẳng với tế đàn, giống như đang vận chuyển thứ gì đó. Sau lưng Trung Nhạc là cánh cửa truyền tống. Cánh cửa này dựng sẵn ở trước tế đàn nên chắc chắn là hắn đang ở trong lòng Hắc Sơn. Nhưng giờ nhìn xung quanh thì chẳng thấy bùn đất nào cả, cũng không thấy nham thạch nóng cháy, không giống đang ở trong lòng đất và như đang ở trong một thời không khác vậy. Tế đàn khá cao nên không thể thấy rõ bên trên là có những gì. Trong ma hồn cấm địa của kiếm môn chắc hẳn cũng có một tế đàn như thế này. Chỉ là vì sao tới tận bây giờ vẫn chưa có ai phát hiện ra tế đàn này? À đúng rồi, nơi đây hẳn là không gian mà thần ma mở ra. Ta đi qua truyền tống trận nên mới tới được đây. Còn ở kiếm môn thì chưa ai phát hiện ra truyền tống trận dẫn tới tế đàn. Nếu dùng tinh thần lực tìm kiếm, chắc chắn chẳng thể nào phát hiện ra nơi này được. Trung Nhạc cẩn thận quan sát quả cầu bên dưới. Thứ này phủ kín bởi đồ đằng văn, rất là phức tạp và huyền ảo, không thể nào xem mà hiểu được. Những đồ đằng văn ấy bao phủ lấy quả cầu, nhưng vẫn có thể loáng thoáng thấy được bên trong quả cầu có thứ gì đó đang hoạt động. Hắn chăm chú nhìn, một lúc sau, đồ đằng văn bên ngoài quả cầu để lộ ra một khe hở, khiến hắn nhìn thấy một góc bên trong quả cầu. Trung Nhạc thét lên, tóc gáy dựng ngược, suýt thì ngã ngồi ra mặt đất. Vừa rồi, hắn thoáng nhìn qua thì thấy trong quả cầu ấy là những thần ma có hình thể vô cùng khổng lồ. Những thần ma ấy vặn vẹo thân mình, dường như vô cùng đau đớn, với những gương mặt méo mó vô cùng đáng sợ. Những dòng tinh khí không ngừng chảy ra khỏi cơ thể bọn họ theo ống dẫn đưa tới tế đàn. Là linh sao? Tân Hỏa cũng nhìn thấy cảnh tượng ấy. Dù kiến thức rộng lớn tới mấy thì nhìn cảnh tượng này cũng phải dùng mình mấy cái, thất thanh mà la to. Quả cầu kia phong ấn linh của thần ma. Linh của những thần ma tuẫn táng nơi đây đều bị phong ấn bên trong quả cầu này. Trung Nhạc khiếp sợ, thứ hắn vừa nhìn thấy chính là linh. Không biết bao nhiêu linh của thần ma bị nhốt trong quả cầu ấy, mà đồ đàng văn bên ngoài quả cầu lại đang phân giải những linh này, lấy dưỡng chất không ngừng cung cấp cho tế đàn. Tuẫn táng nhiều thần ma ở đây như vậy, tập trung linh của bọn họ lại một chỗ, rốt cuộc là để nuôi dưỡng thứ gì đấy? Trung Nhạc hít vào một hơi thật sâu, bình tĩnh lại rồi cất bước đi lên tế đàn. Trên tế đàn có thứ gì, giờ ta có thể biết được rồi. Hắn bước qua từng bậc thang, dần nhìn thấy những bức tượng thần ma hoàn toàn khác biệt với những thần ma đỉnh thiên lập địa mà hắn từng thấy. Những bức tượng thần ma mà hắn nhặt được đều là đầu đội trời, chân đạp đất, uy nghiêm khôn cùng, khí khái vô biên, làm cho người ta phải kính sợ. Còn những bức tượng thần ma ở tế đàn này thì lại quỳ mọp xuống, lễ bái với trung tâm tế đàn. Thần ma vốn ở trên cao, nay lại như phàm nhân quỳ xuống mà lễ bái. Trung Nhạc dững người, rồi hắn lại hít vào một hơi thật sâu, tiếp tục bước lên. Tân Hỏa cũng vô cùng khẩn trương. Tới khi hắn bước lên tế đàn, cả hắn và ngọn lửa nhỏ tân hỏa đều sững sờ ra đó. Trên tế đàn, linh của thần ma bị phong ấn trong quả cầu kia, biến thành các tia sáng với đủ mọi màu sắc hội tụ ở trung tâm tế đàn. Có ánh sáng mặt trời, mặt trăng, mây trôi lượn lờ, có ngôi sao, cây thần, quái đằng, sơn thần, hà bá, hải thần. Còn có các loại dị tượng thần ma, quái long đầu bò, kim thiểm ba chân, phượng hoàng, rồi kỳ lân. Còn nơi mà ánh sáng hội tụ thì có hàng ngàn vạn ảo ảnh thần linh đang lơ lửng nơi đó. Linh của thần ma bị biến thành dưỡng chất đưa tới nơi đây, tạo nên đủ loại ảo ảnh kỳ diệu, đều rót vào trong một ngọc trì nhỏ bé, tinh xảo ở bên dưới. Ngọc trì này khá nhỏ, chỉ chừng như chậu rửa mặt. Linh của thần ma không ngừng rót vào trong ngọc trì, hóa thành những giọt quỳnh tương. Quỳnh tương trong ao không nhiều, chỉ có chừng nửa bồn, mà ở trung tâm ngọc trì là một cây sen với hoa chấm nở. Nhưng kỳ lạ là chỉ có búp sen chứ không có lá. Ngàn thần ngàn ma đúc thánh linh sao? Tân Hỏa khiếp sợ lẩm bẩm nói: tập trung nhiều linh của thần ma như vậy để nuôi dưỡng một gốc thánh linh, kẻ đã dựng nên ma hồn cấm địa này muốn nghịch thiên đây mà. Sao? Ngàn thần ngàn ma đúc thánh linh sao? Trung Nhạc nhìn cây hoa sen kia, thấy rễ của nó đang bơi múa trong quỳnh tương, bèn nghi ngờ hỏi: cây hoa sen này cũng là linh ư? Tân Hỏa gật đầu đáp: là linh tụ tập mấy nghìn linh thần ma. Gốc sen này lấy linh của thần ma làm chất dinh dưỡng nuôi bản thân. Ngươi nhìn những linh mà nó hấp thu, còn có cả nguyệt linh, nhật linh kìa. Dùng nhiều linh của thần ma để nuôi dưỡng ra linh như vậy, đủ để xưng là thần thánh rồi. Cho nên đây là định luyện ra một gốc thánh linh đây. Kẻ bố trí thứ này rất có dã tâm, muốn tạo nên một gốc thánh linh để vượt thần nhập thánh mà. Tân Hỏa hưng phấn không thôi, bay lượn xung quanh Trung Nhạc. Kẻ có dã tâm như vậy đúng là xưa nay hiếm thấy, chắc chắn là chủ mộ nên mới khiến nhiều thần ma phải tuấn tắng theo mình như vậy. Lai lịch của y chắc chắn rất đáng sợ, mà mưu đồ của y thì lại càng thêm đáng sợ. Trung Nhạc chợt nghĩ tới, cứ mỗi 10 năm một lần ma hồn lại bùng nổ ra ở Kiếm Môn, hẳn là những tàn niệm bất diệt của những thần ma bị tuấn táng này chi phối đi tìm kiếm linh của chính mình. Hắn nhớ mày nói: Tân Hỏa, trong ma hồn cấm địa ở Hắc Sơn này có một gốc thánh linh, như vậy chẳng phải ở trong ma hồn cấm địa trong lòng đất Kiếm Môn cũng có một gốc thánh linh ư? Mà hai nơi này lại là mộ tuấn táng, mộ chính còn chưa xuất hiện. Nếu mộ chính cũng có một gốc thánh linh, chẳng phải là có ít nhất 3 gốc thánh linh sao? Kẻ bố trí những nơi này có thể hòa hợp 3 gốc thánh linh lại là một không? Tân Hỏa ngẩn ra suy tư một lát, rồi đột nhiên mắt sáng rực lên nói: mưu đồ của y còn lớn hơn những gì ta suy đoán nhiều. Thì ra là y định luyện mấy gốc thánh linh lại là một. Trong mộ chính có lẽ không có thánh linh, chỉ có linh hồn của chính y thôi. Còn mộ tuấn táng này chắc chắn không chỉ có hai. Đó là nơi y nuôi dưỡng thánh linh, sau khi luyện thành sẽ kết hợp với linh hồn của y ở mộ chính, chắc chắn là như thế rồi. Ngọn lửa nhỏ hưng phấn không thôi, chạy tới chạy lui trên bờ vai của Trung Nhạc. Kẻ này còn lợi hại hơn cả đám kiêu hùng mà ta đã từng gặp, không chỉ muốn vượt thần nhập thánh, chẳng lẽ y muốn vĩnh sinh bất tử hay sao? Trung Nhạc thì lại thấy nghi ngờ. Này Tân Hỏa, liệu vị chủ mộ này còn sống hay không? Y chắc hẳn đã chết vài ngàn năm rồi, thậm chí vài chục ngàn năm rồi ấy chứ. Chẳng lẽ linh hồn của y không tiêu tan, vẫn bảo tồn được tới bây giờ hay sao? Chẳng lẽ còn có người tế tự y sao? Tân Hỏa cũng ngẩn ra. Thông qua lê dân bách tính, tế tự là có thể khiến linh hồn bất diệt, đúc nên kim thân. Thế nhưng trên đời này nào có linh hồn nào bất tử đấy? Thần ma chết rồi, dù có lê dân tế bái thì cũng lắm chỉ giữ được 1-2 vạn năm, sau đó sẽ hồn phi phách tán thôi. Chẳng lẽ y có bí pháp gì đó có thể giữ được hồn phách hay sao? Tân Hỏa cũng không thể nào hiểu nổi. Thánh linh sao? Trung Nhạc quan sát cốc hoa sen chưa nở kia nói: Tân Hỏa, thánh linh còn mạnh hơn cả nhật nguyệt song linh ngữ. Ừ, đúng vậy, nhật linh và nguyệt linh là hai linh mạnh nhất trong số các thần linh. Nhưng thánh linh thì đã vượt ra khỏi phạm trù thần linh rồi, mạnh hơn nhật nguyệt song linh rất rất nhiều. Cơ mà ngươi đừng có thèm muốn làm gì. Gốc thánh linh này chỉ dùng linh của ngàn thần ngàn ma luyện chế ra, chưa có trưởng thành, chưa được gọi là thánh linh đâu. Trong đó có ăn niệm của ngàn thần ngàn ma, lấy được nó tất sẽ chết thôi. Tân Hỏa nhắc nhở: ngàn thần ngàn ma bị người ta cướp mất linh, há có thể cam tâm tình nguyện được đây. Gốc thánh linh này tập trung linh của ngàn thần ngàn ma, đồng thời cũng tập trung cả oán niệm và nguyên rùa của bọn họ. Với cái thân thể nhỏ tí xíu hiện giờ của ngươi, hoàn toàn không thể chống chịu được nguyên rùa của thần ma, nên ngươi đừng có nảy cái ý định cướp thánh linh làm gì. Trung Nhạc khẽ than, quả thực hắn định lấy thánh linh, bởi thánh linh được linh của ngàn thần ngàn ma nuôi dưỡng, dùng đầu gối để nghĩ cũng biết sẽ vô cùng mạnh. Dùng linh loại này tu luyện chắc chắn sẽ đạt được thành tựu không hề nhỏ. Có được thánh linh cũng chưa chắc đã có thể siêu thần nhập thánh, mà lấy được linh bình thường cũng chưa chắc đã không có tiếng tăm gì. Mọi việc đều là do người làm. Ở thời đại Thái Hạo Phục Khí, ở năm đó cũng có vài người có được thánh linh, nhưng người leo lên vị trí Phục Khí Thiên Đế thì chỉ có Thái Hạo, kẻ đã tu luyện Nhật Nguyệt Song Linh. Tân Hỏa nói: mà Tại Hoàng không phải lấy được Nhật Linh liền khai sáng ra thời đại Hỏa Kỳ hay sao? Thánh linh này tuy tốt nhưng cũng là đại hung chi linh, với oán niệm của ngàn thần ngàn ma, kể cả thần cũng không chịu được, nên chẳng có ích lợi gì với ngươi cả đâu. Với lại giờ nó chưa nở, nên có lấy đi cũng là vô dụng. Trái lại, quỳnh tương trong ao này chính là thứ tốt đây, năng lượng của mấy ngàn thần ma thần linh tạo nên linh tương. Ưu điểm lớn nhất là tầm bổ linh hồn, khiến nguyên thần lớn mạnh, là loại bổ dưỡng nguyên thần tối thượng đây này. Trung Nhạc nghe vậy liền hóa tinh thần lực thành một thùng gỗ, đi tới bên cạnh Ngọc Trì. Tân Hỏa vội vàng nói: không, không dùng tinh thần lực được đâu. Nếu dùng thùng gỗ biến thành từ tinh thần lực thì đừng mong múc được chút linh tương nào, bắt buộc phải dùng vật thật. Hơn nữa cái thùng kia của ngươi quá to, có rót hết linh tương vào cũng không đủ làm đầy đáy thùng được đâu. Trung Nhạc thẹn thùng, chỉ là hiện giờ hắn không mang theo bình ngọc linh tương, không thể chứa được đám linh tương này. Tân Hỏa chớp mắt nói: uống, Nhạc tiểu tử, người há miệng hấp một ngụm vào rồi lập tức bỏ chạy, đừng có cây đầu lái. Trung Nhạc cũng chớp chớp mắt hỏi: uống một ngụm rồi chạy sao? Thánh linh dù chưa hoàn toàn trưởng thành nhưng dẫu sao cũng là thánh linh, nếu ngươi uống linh tương của nó, há nó có thể để yên cho ngươi được đây. Tân Hỏa không chắc chắn cho lắm: uống một ngụm rồi bỏ chạy thì mới né được công kích của nó thôi. Thánh linh do ngàn thần ngàn ma đúc luyện hẳn là rất mạnh, nhưng có lẽ chưa đủ mạnh tới mức xé được không gian đâu. Chỉ cần trốn vào trong truyền tống trận rồi phá truyền tống trận này đi, gốc thánh linh này sẽ không thể làm gì được chúng ta nữa rồi. Nghe vậy, Trung Nhạc lập tức xoay người bước xuống tế đàn, đi vào cánh cửa truyền tống trận. Đạt tới truyền tống trận bên kia, Tân Hỏa buồn bực nói: Nhạc tiểu tử, ngươi đang làm gì vậy? Trung Nhạc gỡ lưu nhận ra, cắm phục xuống bên cạnh một cột đá, lại phóng bảy đạo kiếm khí ra, bố trí kiếm trận thất thức xung quanh cột đá kia, nói: bố trí chuẩn bị cho phá trận trước, tránh khi bỏ chạy không kịp phá trận. Tân Hỏa nhiều khi không đáng tin cậy chút nào, bởi vậy hắn phải bố trí thỏa đáng trước, miễn cho tới lúc ấy lại không kịp ứng phó. Xong xuôi, hắn lại bước vào truyền tống trận, đi lên tế đàn, tới bên cạnh Ngọc Trì. Uống một ngụm rồi lập tức bỏ chạy, đừng có lề mề. Tân Hỏa vô cùng căng thẳng, nhìn chằm chằm cây sen ở giữa Ngọc Trì. Trung Nhạc cúi người hút mạnh một hơi, linh tương lập tức bị hắn hút lên, rơi vào trong miệng của hắn. Hắn uống xong một ngụm này, có thể thấy mực linh tương trong Ngọc Trì đang giảm xuống. Một ngụm này không hề nhỏ hơn thùng gỗ vừa rồi, hoàn toàn là muốn uống cạn cả Ngọc Trì. Tân Hỏa cũng ngẩn ra, vội thét lên: máu cháy! Trung Nhạc không xoay người mà hai chân nhún xuống, thân hình như tên rời cung bắn ngược ra ngoài, nhanh chóng từ tế đàn vọt tới truyền tống trận kia. Cùng lúc đó, búp sen trong Ngọc Trì đột nhiên bùng nổ, thần uy khủng bố kéo tới, trong chớp mắt liền chấn áp tinh thần lực của Trung Nhạc, làm cho hắn không thể sử dụng tinh thần lực, không thể quan tưởng. Lúc này đây, bất cứ loại thần thông nào đều như mất hiệu quả, bốn phía xung quanh biến thành một không gian vô pháp vô thiên. Xoẹt một cái, Trung Nhạc bắn vào trong cánh cửa truyền tống trận, vội qua lại nhìn thì thấy những chiếc rễ trắng toát thò ra từ trong Ngọc Trì, điên cuồng biến to, múa may quay cuồng, hệt như những con bạch long to lớn giữa không trung, rồi sau đó hung hăng đâm tới phía hắn. Ngay sau đó, Trung Nhạc xuyên qua truyền tống trận, định dùng tinh thần lực phát động kiếm thất thức, nhưng tinh thần lực vẫn bị thần uy chấn áp. Hắn không chút nghĩ ngợi, lập tức bắt lấy liêu nhận, vung lên chặt cột đá của truyền tống trận. Tia lửa bắn tung tóe, đá vụn văng ra khắp nơi, nhưng cột đá này chính là cửa truyền tống trận do yêu thần Minh Vương tạo nên. Một đao này của Trung Nhạc không thể phá được cột đá, đồ đằng văn vẫn được vận hành. Gãy cho ta! Trung Nhạc thét lên, cơ bắp toàn thân chấn động. Hắn dốc hết tất cả sức mạnh vào trong đao, rồi vung đao lên chém xuống. Ầm một tiếng, cột đá cuối cùng cũng bị hắn chặt gãy. Đúng lúc này, những sợi rễ to lớn phủ kín Long Lân kia thò vào trong cánh cửa, mang theo khôn cùng uy năng đâm tới hắn. Ầm một tiếng, cánh cửa truyền tống sụp xuống, không gian tan vỡ. Rễ kia vừa thò đến, liền bị không gian đang vỡ ép cho quay trở về. Không gian như miếng thịt nảy lên hai cái, rồi bình thường trở lại. Trung Nhạc thở phào một hơi, lau đi mồ hôi trên trán. Bỗng hắn thấy không gian phía trước nảy lên thật mạnh. Sau đó, không gian hệt như một tấm màn đen, bị một thứ gì đó có hình dạng như xúc tu đẩy ra, rồi hung hăng đâm tới phía hắn. Tân Hóa, không phải ngươi nói thánh linh này không có khả năng phá vỡ không gian ư? Trung Nhạc sởn tóc gáy, vội thả người bỏ chạy, chân liên tục đạp không trung, phóng đi như điên. Tấm màn đen kia đâm mạnh vào thông đạo, khiến thông đạo sau lưng Trung Nhạc lập tức sụp đổ, hóa thành bột mịn. Không gian hệt như một tấm màn đen bị vén lên, liên tục rung rung. Từng cái, rồi từng cái, có hình dáng hệt như xúc tu, liên tục đẩy không gian mà đâm tới. Thông đạo sau lưng Trung Nhạc bị đâm trúng, không ngừng sụp xuống. Vù! Hắn ra sức nhảy ra khỏi thông đạo, mà phía sau hắn là một đống đổ nát. Ngay cả cánh cửa thông xuống bên dưới, do quái vật để lại, cũng bị một loại năng lượng không thể nào tưởng tượng được phá hủy, cùng cả chiếc chìa khóa mà Trung Nhạc không kịp tháo xuống. Gốc thánh linh này quả thực có năng lực phá vỡ không gian. Tân Hỏa chui vào trong thức hải của hắn, nhanh chóng nói: Nó cách không gian mà tấn công ngươi mạnh, thật quá mạnh đi. Có được uy năng mạnh như vậy, chứng tỏ nó cách lúc trưởng thành cũng không còn xa. Trung Nhạc như tia chớp lao ra khỏi yêu thần Minh Vương Cung. Bên ngoài là 108 bậc thang. Hắn dẫm lên bậc ấy mà chạy như điên. Nơi chân đặt xuống, vô số đồ đằng văn tự động diễn sinh, khắc chế phong cấm đồ đằng văn ở trên bậc thềm, khiến phong cấm không thể bùng phát uy lực được. Cùng lúc đó, linh tính từ trong linh tương mà nãy hắn uống vào bắt đầu bộc phát. Nguồn năng lượng cuồng bạo ùa tới linh hồn. Trung Nhạc nhanh chóng cảm thấy hồn phách và linh của mình đang nhanh chóng tăng trưởng. Linh hồn hay còn gọi là nguyên thần là thứ rất khó để tu luyện. Nhờ có nội đan thần thú mà Trung Nhạc mới có thể tu luyện nhanh chóng như vậy. Chỉ có nửa năm mà hồn phách của hắn đã được luyện tới cao 1 trượng 2, so với nguyên thần cao 10-20 trượng của luyện khí sĩ thoát thai cảnh thì còn một khoảng cách không hề nhỏ. Tu luyện linh hồn càng về sau càng khó, không phải là do tốc độ tu luyện chậm đi, mà là do mỗi một tấc linh hồn khi tăng trưởng đều cần nguồn năng lượng gấp đi rất nhiều lần lúc trước. Nhất là nguyên thần 20 trượng, muốn tăng một phần lên thì nguồn năng lượng so với lúc trước phải gấp mấy trăm lần, nên thời gian tiêu hao cũng gấp mấy trăm lần. Ấy thế mà, linh tính trong linh tương vọt tới, khiến linh hồn của Trung Nhạc tăng trưởng nhanh chóng, chỉ trong giây lát mà đã cao tới 1 trượng 6. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, từ lúc hắn vọt ra khỏi tế đàn, chạy tới truyền tống trận, phá hỏng truyền tống trận, rồi vọt tới Minh Vương Cung, rồi lao ra ngoài cung, linh hồn của hắn đã tăng tới 2 trượng, mà vẫn còn đang trong đà phát triển. Đây không chỉ là hồn phách tăng trưởng, mà linh cũng tăng trưởng. Trong hai tròng mắt của hắn, Nhật Linh và Nguyệt Linh được linh tương tưới nhuần, khiến nguồn năng lượng chất chứa trong đó càng thêm kinh khủng, trở nên càng mạnh. Thậm chí Trung Nhạc còn cảm thấy một đạo thuần dương linh khí được sinh ra bên trong Nhật Linh, mà trong Nguyệt Linh thì sinh ra thuần âm linh khí. Đây chính là âm dương nhị khí. Muốn luyện nên âm dương nhị khí là chuyện cực kỳ khó. Tân Hỏa cho hắn luyện nên song linh mục đích chính là âm dương nhị khí. Đây vốn là chuyện mà Trung Nhạc có thể làm được khi đạt tới Kha Luân cảnh, không ngờ giờ lại làm được. Quan Tưởng Tuệ Hoàng, mau, mau Quan Tưởng Tuệ Hoàng! Tân Hỏa vội vàng thúc giục. Linh tướng là thần dược do mấy ngàn loại tinh linh luyện ra, không thể để bên ngoài trong thời gian quá lâu được, tác dụng cũng